Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Cẩm Tú bĩu môi nói, A Thiền tỷ tay nghề thật đúng là không lời gì để nói. Kia căn bản liền không tính chuyện này, một buổi trưa công phu liền thu thập hào, may ta tới phương gia, nếu là đi nơi khác đã có thể ngộ không đến người như vậy, A Thiền thực mau từ bên trong ra tới. Thấy Diêu Nương Tử thần sắc phức tạp, trong lòng cũng có đế lại vẫn là cười xưng hô một tiếng. Diêu tẩu tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta về trước đãi đi ra phương gia tả hữu không người khác. Cẩm Tú mới mở miệng hỏi, người mới vừa rồi làm cái gì đi? Ta tổng cảm thấy ngươi trong lòng có chủ ý, chỉ là không nói mà thôi. Ta lúc này tâm đều cho ngươi làm cho bất ổn, nếu không ngươi liền cùng ta nói. Để cái tỉnh cũng thành a, A Thiền dương mắt liền thấy dựa vào trên tường nhìn hoàng hôn xuất thần. Lâm Viễn Nam, trên mặt tức thì dơ lên một mặt lóa mắt cười, nhấp miệng nói, đừng nóng vội, đến lúc đó đều có rốt cuộc, hắn chờ ta đâu, ta về trước. Cẩm Tú nhìn dựa đến cực kỳ thân cận hai người. Trong đầu bỗng dưng hiện lên đã từng hình ảnh, lúc trước chính mình cũng là như thế này buông toàn bộ phòng bị tin tưởng một người. Ai biết cái kia xúc sinh, nàng biết một người khẳng định dọn không ngã phương ra, quan phủ cùng những người này đều là một cái trong lỗ mũi hết giận. Khắp nơi giải oan phản bị vu hãm không có tánh mạng cha mẹ dưới mặt đất cũng bởi vì việc này không? Được an bình, cả nhà hy vọng đều ở trên người nàng chịu trách nhiệm. Nàng thế tất muốn kéo một người chôn cùng, đến nỗi loại này nhất làm người hâm mộ cảm tình. Sớm tại người kia chết đi thời điểm hóa thành một mảnh cho tàn. Có lẽ đây là ông trời cho nàng an bài mệnh cách. Bơ vơ không nơi nương tựa chết đi. A Thiền phát hiện chính mình trước mắt người này không hề giống lúc trước như vậy sự tình gì đều. Giấu ở trong lòng làm nàng xem không hiểu. Từ mới vừa rồi đến bây giờ hắn mày liền chưa từng giãn ra quá. Không khỏi hỏi, chính là gặp được chuyện khó khăn gì. Ta tuy không thể giúp được với ngươi cái gì, đảo cũng có thể nghe ngươi phát cầu nhau, cũng làm cho ngươi giải hả giận. Lâm Viễn Nam trên mặt lúc này mới lộ ra một mặt cười. Sờ sờ nàng tóc, không cho là đúng nói. Bất quá là chút vụn vặt sự, nói cùng ngươi nghe sẽ chỉ làm ngươi đi theo phiền lòng. Đừng lo lắng, ta ứng phó tới, nhưng thật ra ngươi, ở phương gia nhưng có chịu người làm khó dễ. Nếu là làm được không hài lòng, ngươi liền từ về nhà, ta dưỡng ngươi, đừng cười, ta cũng không phải là nói cùng ngươi giảng chê cười, A Thiền nhấp miệng cười lắc đầu. Cùng hắn giống nhau, nàng cũng không hy vọng lấy chính mình gặp được về điểm này việc nhỏ tới phiền hắn. Bọn họ đều là chỉ có thể dựa vào chính mình người. Đều không hy vọng cấp lẫn nhau mang đến phiền toái. Đáng tiếc A Thiền đạo hạnh quá mức thiền. Bất quá dừng lại một chút liền làm hắn nhận thấy được manh mối. Vốn là không có gì cười trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn dừng lại bước chân, xoay người đem nàng vây ở hắn trong thế giới. Tay nâng lên nàng cằm, làm nàng không chỗ trốn tránh. Rất có vài phần không nghe được đáp án không bỏ qua ý tứ, A Thiền thở dài nói. Ta tưởng lại làm một tháng liền từ, một lần nữa tìm chủ nhân. Hiện tại ta là Phương tiểu thư trong mắt thứ, ta có thể tường an không có việc gì không bỏ trong lòng. Hiển nhiên nàng không thể, nghĩ đến sau này còn sẽ tiếp tục tìm ta phiền toái. Người cũng yên tâm, ta ứng phó đến tới, nếu ta chịu không nổi ta sẽ cùng ngươi nói. Rốt cuộc ngươi là ta duy nhất có thể dựa vào người, A Thiền mở ra hai tay hoàn hắn cường tráng vòng. Eo, đem đầu gối lên trên vai hắn. Trên mặt một mảnh thỏa mãn cùng bình tĩnh, mà một màn này lại sinh sôi đau đớn cách đó không xa A Cửu mắt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong nhà. Ngày đó hắn nhìn đến A Thiền đáy mắt dao động sau. Cưỡng bức chính mình không cần đi tìm A Thiền. Hắn muốn cho A Thiền suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc ai mới là thích hợp nàng người. Chờ hắn rốt cuộc nhịn không được tới tìm nàng. Nhìn đến lại là hai người hòa hảo trở lại, hắn không biết chính mình có phải hay không chậm một bước. không nghĩ từ bỏ lại cũng không dám tiến lên một bước, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay. Dẫn theo hộp, cong cong môi, xoay người đi nhanh rời đi. Hắn cho phép chính mình ở do dự một hồi. Sau này mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu khó đi, hắn đều sẽ không từ bỏ. Trở lại trong phủ, hắn lập tức đi chuồng ngựa dắt mã, xoay người nhảy lên ngựa bối, giục ngựa mà đi, phía sau hạ nhân vội vội vàng vàng đuổi theo ra tới. Hô, ra, đều đến dùng cơm chiều lúc, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Ta cửu hai mắt híp lại, lôi kéo dây cương chế trụ cực kỳ hưng phấn mã. Chỉ thấy này chiếc ngựa để bay lên trời, phát ra một tiếng bất mãn hí vang. Hắn lạnh lùng nói, vào núi kia hạ nhân lại là không ánh mắt, không thấy được A Cửu lúc này lồng ngực nội đựng đầy tràn đầy tức giận cùng không kiên nhẫn. Đuổi theo hỏi, cần phải mang những người này. Trên núi lúc này cũng không yên ổn, thời tiết ấm áp, ra tới kiếm ăn dã vật cũng nhiều, nếu không ngài ngày mai lại vào núi bãi. Người nhiều yên tâm chút, lúc này đi lên vạn nhất đói bụng bụng nhưng như thế nào hảo. Ta cựu cười nhạo một tiếng, ra chính là từ người chết đôi bò ra tới. Cái gì đau khổ không ăn qua, người lại nói này đó vô nghĩa cản ta đường đi. Cũng đừng trách ta lấy roi chiều ngươi, nói xong giơ lên roi ở mông ngựa thượng chiều một chút. Mã tức khắc giải khai chân đi phía trước chạy đi. Bất quá một lát công phu liền biến mất nơi cuối đường, A Cửu lúc trước cũng không sẽ cưỡi ngựa. Sở dĩ sẽ học được cũng là vì bảo mệnh, sợ không thấy được A Thiên, tới cùng đi đều bất quá là vì một cái A Thiên. Chính là mặc kệ tới khi nào A Thiên trong lòng đều trang không dưới hắn. Như cũ một mảnh khô bại trên núi bị sắp sửa biến mất hoàng hôn vây quanh. Hắn giục ngựa mà đi. Đảo như là lại truy đuổi này nói hư vô quang, kim hoàng quang đau đớn hắn hai mắt, bên tai là gào thét tiếng gió, trên núi phong trung quy là lớn chút, quát được yêu thích có chút đau, mã ở một chỗ địa thế hơi thấp lõm mương chỗ dừng lại. Ngọn núi này nhìn hiểm, hắn khi còn nhỏ đem bò lớn thời gian đều lưu lại nơi này. Bất quá mấy năm không thấy nhưng thật ra cảm thấy hoài niệm thực. Hãy còn nhớ rõ khi đó hắn muốn mang A Thiền tới. Nàng lại không muốn, bởi vì nàng cha mẹ chính là từ trên ngọn núi này ngã xuống ngã chết. Nắm mã đi phía trước đi rồi một đoạn đường, chưa khôi phục sinh cơ tiểu lâm tử. Chén khẩu đại cây cối đan sen có hứng thú mà đứng sừng sững. Thái dương đã hoàn toàn chìm vào đến phía sau núi mặt. Cấp nơi này đồ tăng mấy mặt âm trầm. Hắn nhớ rõ không lầm lời nói, phía trước nên là có cái sơn động, cũng không biết hắn tồn tại bên trong củi đốt còn ở đây không, chân đạp lên lá khô thượng phát ra. Răng rắc thanh âm, tiếng vó ngựa ở yên tĩnh trong rừng càng hiện đột ngột. Mà ở lúc này một đạo làm như dùng hết toàn bộ sức lực phát ra thống khổ cầu cứu thanh làm hắn không thể không dừng lại bước chân, lúc trước hắn tưởng chính mình nghe nhầm rồi. Thẳng đến lần thứ hai vang lên một đạo so vừa nãy yếu đi không ít thanh âm. Hắn mới bước nhanh đi phía trước đi đến, xuyên qua mấy cây. Trước mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy ở hơi rộng lớn mà đất trống thượng nằm một cái chỉ ăn mặc yếm đỏ quần lót nữ tử. Lộ ở bên ngoài trên da thịt là từng đạo nhìn thấy ghê người vết thương. Nhìn nhưng thật ra roi quất ra tới vết thương. Người nọ không biết có bao nhiêu đại tức giận mới có thể đánh như vậy ra chóc thịt bong. A Cửu bước nhanh đi qua đi cởi chính mình áo ngoài đem người cấp bao lên. Nàng kia sức lực hao hết lúc này mới an tâm xuống dưới lâm vào hôn mê chung. Này nữ tử thương thế nếu là trì hoãn lâu rồi chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi yêu. Hắn tạm thời bất chấp chính mình lòng tràn đầy u sầu. Cho là trước cứu mạng vì mấu chốt việc trong lòng ngực nữ tử cả người lạnh lẽo. Cũng không biết ở nơi đó nằm bao lâu. Hắn đại khái xem xét một phen thương thế. Đảo như là bị người từ chỗ cao ném xuống tới. Trên người có mấy xương cốt đứt gãy. Mặc dù là hôn mê qua đi. Hắn một chạm vào nàng còn sẽ phát ra đau đớn than nhẹ. Nên là như thế nào xuyên tim đau đớn. Nhìn so A Thiền còn nhỏ một ít. Thật là làm bậy, trở lại trong phủ thỉnh đại phu vì nàng trần trị thượng dược. hắn ở bên ngoài đợi hồi lâu mới chờ đến đại phu ra tới. Đại phu lau đi trên trán hãn cười nói, nhà đầu này mạng lớn, nghĩ đến là ở Lạc Sơn thời điểm chính mình xử xào kính mới không đến nỗi thương càng trọng. Bằng không lúc này nên là đi gặp Diêm Vương, ta làm người đi sắc thuốc. Đại ôn chút mặc kệ nàng hay không tỉnh lại đều phải rót hết. Nếu là có thể chịu đựng này một quan sau này tự nhiên không ngại, a cửu khách khí mà đem đại phu đưa ra đi, lúc này mới cảm thấy cả người mỏi mệt, vẫn luôn chờ tới bây giờ hắn còn không có tới kịp ăn cái gì. Lúc này trong bụng trống trơn, đảo cũng bất chấp chờ nàng kia thức tỉnh, lại không nghĩ hắn vừa ly khai đi tìm ăn. Nằm ở trên giường người liền từ từ chuyển tỉnh, mê mang mắt từ hỗn độn trở nên rõ ràng lên, nơi này không hề là cái kia thiêu hồn động càng không phải làm người lạnh băng tuyệt vọng núi sâu. Trong giường, nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là ông trời cho nàng một cái đường sống, nàng bị người cấp cứu, nhẹ nhàng vừa động, cả người đều như là bị hủy đi toái quá đau đớn. Tuy là như thế cũng khó nén nàng trong lòng kích động cùng vui sướng. Người chỉ có chờ chính mình thật sự muốn chết thời điểm mới thật sự bắt đầu sợ hãi chết. May mắn, nàng lại lần nữa sống lại trận này dài dòng ban đêm. Có một đóa hắc quả sáng hoa chui từ dưới đất lên mà ra. Lấy tốc độ kinh người nở rộ, giấu ở dưới nền đất không muốn người biết nói đồ vật chung có một ngày sẽ bị người mở ra che đậy ở. Mặt trên một mảnh lục, lộ ra phía dưới ô chọc bất kham, mà ở cùng thời khắc đó, có chút người cũng đem đi vào chính mình thân thủ thúc đẩy cục chung. Cuối cùng chỉ có thể tự thực hậu quả xấu, chương 35 mắt thấy ly thành thân nhật tử cũng không mấy. Ngày rồi, nói không chừng tới rồi lúc ấy liễu xanh phát tân mầm. Hoa hồng sơ mới nở phóng, gió ấm hoa thuận vui vẻ, nhất phái sinh cơ giạt rào. Có lẽ còn có thể thảo cái hảo điểm có tiền. Sau này tháng đổi năm rời mọi việc vô ưu đâu. A Thiền càng nghĩ càng thoải mái. Môi hơi nhấp, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra điểm điểm ý cười. Nàng tính qua, hai ngày này nhiều làm chút lầm không được ngày lành. Một bên cũng ở vội vàng khâu khâu vá vá chu tổ mẫu dương mắt nhìn A Thiền liếc mắt một cái. Một trận thở dài, đứa nhỏ này tuy rằng đã trở lại. Tổ tôn hai người ra nói lại là rất ít, kia sự kiện chung quy thành A Thiền trong lòng không qua được điểm mấu chốt. Nàng lại như thế nào cấp cũng không có biện pháp, nhậm ngươi nói như thế nào, A Thiền chính là không nói tiếp, một quyền nện ở bông thượng không đau không ngứa, rõ ràng ai đến như vậy gần tâm lại giống cách hai điều giang như vậy xa. Chung quy vẫn là hóa thành một đạo thở dài, thời điểm không còn sớm, đừng thức đêm. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi bắt đầu làm việc. A Thiền nhẹ nhàng mà lên tiếng, đem kim chỉ thu thập hào, cúi người thổi tắt đèn dầu. Nhà ở thoáng chốc lâm vào hắc ám, nàng đắp chăn đàng hoàng nghiêng đi thân mới vừa nhắm mắt lại. Nghe được bên cạnh truyền đến tổ mẫu tiếng thở dài, đôi mắt một lần nữa mở, trong lòng hiện lên một mặt phức tạp, nàng lại làm sao không khó chịu. Chỉ là nàng không biết nên như thế nào cởi bỏ cái kia bế tắc. Một lần nữa trở lại trước kia, trên thực tế người tâm đặc biệt yếu ớt, chịu quá một lần thương liền sẽ bản năng sau này lui. Lại không dám đi phía trước, liền tính biết tổ mẫu lại sẽ không bức nàng. Nhưng, chu tổ mẫu nằm thẳng nhìn từ cửa sổ ngoại chiếu tiến vào ngân quang. Nhẹ giọng nói, tiếp theo trận mưa hôm nay liền thật sự ấm áp đi lên. Ta hai ngày này cho ngươi đặt mua không ít đồ vật. Đều là mang đi nhà chồng. Tuy không phải cái gì đáng giá. Nhìn chỉnh tề mãn đương. Trên mặt cũng có quang. Đến nỗi trong nhà ta suy nghĩ dán mấy đôi hỷ tự. Châm mấy đôi nến đỏ. Cùng ngươi tổ phụ, cha mẹ nói một tiếng. Làm cho bọn họ cũng đi theo cao hứng. Tính đến tính đi. Trừ bỏ tất yếu tiêu dùng còn có thể dư lại không ít. Đến lúc đó ngươi đem kia bạc mang lên, sau này có cái chuyện gì cũng hảo lấy ra tới khẩn cấp. Không cần cấp người khác xem thường đi, tổ mẫu nhật tử cũng có thể quá ngừng nghỉ chút. A Thiền đem thân mình cuộn tròn lên, nàng siết chặt góc chăn, đè ở trong lòng hòn đá nhỏ dần dần trưởng thành cự thạch. Làm nàng cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận lên. Chu tổ mẫu dừng một chút, tự giễu mà cười nói. Lúc ấy Sa Nam cùng bà mối đưa tới xính kim. Ta không dám động, nguyên bản chính là tính toán cho ngươi lưu trữ. Ngươi vì chúng ta cái này ra lao tâm lao lực, cũng nên quá hai ngày ngày lành. Hắn, đại ca ngươi, ngươi cũng biết, bọn họ hai vợ chồng khẳng định không bỏ qua. Đằng trước không nhớ tới, không chừng khi nào liền tới tìm ta muốn. Ngày mai ta liền cho ngươi lấy ra tới. Ngươi thu hảo, A Thiền như cũ vẫn duy trì kia phó tư thế. Một lần nữa lâm vào trầm mặc, Chu tổ mẫu bất đắc dĩ mà xoay người. Đứa nhỏ này sợ là sau này cũng không nghĩ cùng nàng nhiều có lui tới bãi. Ngài lưu trữ bãi, tương lai không chừng có chỗ nào có thể sử dụng đến. Trông cậy vào kia đầu người cho ngươi đào bạc, chỉ bằng đắp lên chăn hảo hảo ngủ một giấc tới thật sự. Sau này ngài cũng đừng ở ta trước mặt nói bọn họ hai vợ chồng sự. Ta không vui nghe, nhưng ta lại sợ ta gả đi ra ngoài. Ngài bên người không cái chiếu cố ngài người. Nếu là có cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Chu tổ mẫu lại A Thiền ra tiếng cùng nàng nói cái thứ nhất tự thời điểm liền đỏ hốc mắt. Nghe xong cũng không màng A Thiền có thể hay không thấy được. Liên tục gật đầu nói. Không nói, sau này đều không nói. Tổ mẫu chỉ ngóng trông ngươi hảo. Người đem nhật tử quá mỹ ta này trái tim cũng là có thể buông xuống, nàng lật qua thân nhìn ẩn ẩn. Có thể thấy được hình dáng. Cười nói, người nghe ta, tất cả đều mang qua đi. Không nói Lâm Viễn Nam sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn nương lại là cái khai sáng phân rõ phải trái người. Người mang theo bạc tự trợ cấp nhà nàng. Nàng sẽ nhớ ngươi hảo. Sau này cũng có thể nhiều đối xử tử tế ngươi. Mặc kệ nghèo ra vẫn là nhà giàu nữ nhi ra, xuất giá đều đến có bạc tự bằng thân, bằng không lưng rất không thẳng sẽ chịu người khi dễ. Ngủ đi, những việc này sớm muộn gì ngươi sẽ gặp được. Hết chương.